ở trước mặt tình địch cha biến o sau tôi mang thai. Chương 8, hiệp ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn ở chung với cậu, nhìn trên giấy hai chữ hôn sâu, Giang Chi Hỏa ngồi dậy, không biết là quá mức khẩn trương vẫn là di chứng động nhiệt, khuỷu tay không sức lực, mềm một chút cả người lại rơi vào sofa. Tâm thái lại tốt cũng làm không được a, đối phương lại không phải em gái xinh đẹp. Tôi đến đi, Nhan Mộ đứng dậy, ngồi vào bên người Giang Chi Hỏa, nắm cổ tay của anh. Người này mặt mày sắc bén, nói chuyện làm việc luôn mang theo một cổ lãnh đạm. Được a, Giang Chi Hỏa mạnh mẽ giả chấn định, nỗ lực ngẩng lên đầu cùng Nhan Mộ đối diện. Nhường cho cậu một hồi á, Nhan Mộ một bàn tay đỡ lấy sau cổ Giang Chi Hỏa, chậm rãi cúi đầu. Hô hấp càng ngày càng gần, Giang Chi Hỏa chỉ cảm thấy trái tim nhảy đến cực nhanh, hơi thở giao triền. Mẹ nó này chính là hôn thật a. Đôi môi sắp đụng vào hết sức, Giang Chi Hỏa quét đến vệt đỏ trên tay Nhan Mộ, như tìm được lấy cớ, bỗng nhiên mở đầu, hỏi. Cậu tay cậu làm sao vậy? Ngày hôm qua chạm vào, Nhan Mộ nói, khi đi bệnh viện còn không có đâu. Giang Chi Hỏa lại hỏi, Nhan Mộ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ trả lời, Giang Chi Hỏa bĩu môi. À, không hỏi, cậu tiếp tục, anh vốn định cắn răng một cái, dậm chân một cái chịu đựng qua đi, thật vất vả cho chính mình làm đủ xây dựng trong lòng, mà khi lại lần nữa, khi cảm nhận được hô hấp dần dần tới gần, tâm thái lại vỡ rồi. Giang Chi Hỏa đẩy ra Nhan Mộ, đợi lát nữa tôi khát nước uống nước, luống cuống tay chân đem nước trên bàn lấy tới uống, quay đầu lại nghe thấy Nhan Mộ không kiên nhẫn. Chậc, một tiếng, Giang Chi Hỏa đem bình nước nhét vào trên tay hắn, dỗi nói. Môi cậu cũng khô, sao lại thế này, cậu cũng uống chút, hôn lên như vậy không cảm giác lắm à, bình kia Giang Chi Hỏa uống qua, Nhan Mộ đặt tới trên bàn trà, cầm lấy của chính hắn, ngửa đầu uống nước. Có thể, Nhan Mộ vặn chặt nắp bình, được rồi, Giang Chi Hỏa chủ động ngồi vào góc sofa. Cậu nha, về sau trước khi cùng em gái hôn môi vẫn là muốn để ý môi, không ai thích hôn môi một cái môi ra đi, ngẫm lại liền rất khó chịu có phải hay không? Lần thứ ba, Nhan Mộ lần thứ ba cúi đầu, Giang Chi Hỏa lại lần thứ ba đem hắn đẩy ra. Nhan Mộ, Giang Chi Hỏa tự sa ngã nằm liệt kia, nói, bằng không cậu vẫn là cho bịt cho tôi miếng vải đi, ta phát huy sức tưởng tượng, đem cậu nghĩ thành con gái. Nhan Mộ, an tĩnh chút, Nhan Mộ thanh âm lãnh đạm, phải làm tâm lý xây dựng lại không ngừng Giang Chi Hỏa một cái, lại nhiều lần bị đánh gãy, mặc cho ai đều sẽ không kiên nhẫn, nói xong, Nhan Mộ cũng không lại cho Giang Chi Hỏa thời gian phản bác, một tay che lại đôi mắt anh, cúi đầu, mặc kệ anh nghĩ như thế nào, đem môi bao phủ đi lên. Giang Chi Hỏa, Nhan Mộ lòng bàn tay rất nóng, ngăn trở ánh sáng trước mắt, Giang Chi Hỏa nhận mệnh nhắm mắt lại. Bên tai, Nhan Mộ lại thấp giọng nói. Mở miệng, Giang Chi Hỏa, cùng tình địch hôn môi, anh không có lựa chọn. Xúc cảm không thuộc về chính mình đụng vào đầu lưỡi, Giang Chi Hỏa cơ hồ theo bản năng muốn lùi ra sau, nhưng đối phương lại nắm sau cổ anh, làm anh trốn không xong, cũng không thể trốn. Liên tiếp vài lần cùng Nhan Mộ tiếp xúc, Giang Chi Hỏa ngầu đều giả đến có thể làm diễn viên, ngạnh sinh sinh cho chính mình dựng lên một cái nhân thiết, ông đây có vô số tiền nhiệm, kinh nghiệm phong phú. Một cái giả ngầu, đến dựa vô số ngâu đến giữ. Vì thế Giang Chi Hỏa mạnh mẽ bức bách chính mình đi đón ý nói hùa cái hôn môi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn này liên tục không lâu lắm, đến lúc sau hô hấp hai người đã không quá ổn, Nhan Mộ buông ra bàn tay. Khi tách ra, hắn nhìn đến mặt Giang Chi Hỏa, đuôi mắt ửng đỏ, trong ánh mắt một mảnh sương mù mênh mông, một mảnh gò má, bên tai cũng đều nổi lên một vẻ phấn hồng, trên môi phủ một tầng hơi mỏng thủy quang, đôi tay rũ ở trên sofa, trên ngực lên xuống phập phồng. Nhan Mộ hơi giật mình, Giang Chi Hỏa lớn lên đẹp, thành tích lại kém, tính cách lại chán ghét, cũng vẫn có thể chặt chẽ dính tên tuổi giáo thảo. Cậu ta mà cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này sao? Giang Chi Hỏa không rảnh để ý Nhan Mộ hiện tại thế nào, chính anh đều không tốt lắm. Anh che mặt đi, đem đầu hướng sofa chen, tạm thời không nghĩ nhìn đến người trước mặt này. Nhan Mộ nói câu, nhớ rõ xem thời gian, đứng dậy đi vào phòng. Trong phòng khách lại chỉ còn một mình Giang Chi Hỏa. Cảm giác hôn môi kỳ quái nói không nên lời, ngay từ đầu là không thói quen, sau lại là không chịu thua, nhưng đến cuối cùng, Giang Chi Hỏa cương nhiên cảm nhận ra một tia thoải mái tới. Cái tiền đồ gì, Giang Chi Hỏa chửi nhỏ chính mình một câu, click mở trò chơi. Kết quả, rơi xuống đất thành hộp, thời gian trò chơi, 50 giây. Giang Chi Hỏa, thời khắc trò chơi kết thúc đó, tin nhắn tông bội lại đã gửi lại đây. Tông bội, Hỏa, hôm nay trạng thái mày không được a, cái nào cũng rơi xuống đất thành hộp. Tông bội, lúc trước Hỏa ca mang tao 10 lần liên tiếp gà đâu. Giang Chi Hỏa không ngừng rơi xuống đất thành hộp, hiện tại anh muốn tìm cái hộp đem chính mình chôn lên. Giang Chi Hỏa, mày không tự học thật tốt vào trò chơi làm gì? Tổng bội tao không chơi, liền quá mệt mỏi chơi hai ván giải trí. Viết một bộ bài thi, nghỉ ngơi 10 phút, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp rất bình thường, ai ngờ những lời này mới gửi qua đi không bao lâu, Giang Chi Hỏa thế nhưng trả lại đây một đoạn lớn. Giang Chi Hỏa, mày biết thành tích mày vì cái gì luôn là không đi lên sao? Bởi vì lơi lỏng, mày nói mày mới viết bao lâu bài thi liền bắt đầu xem di động. Mày ngẫm lại thật tốt vì cái gì mày chỉ có thể xếp ở hơn 100. Đây là mày cùng học thần khác biệt giờ này khắc này Nhan Mộ nhất định ở giải đề. Tổng bội, hello, Tổng bội, Hỏa, Tổng bội, đây là mày nên nói sao? Nhan Mộ có đang giải đề không? Giang Chi Hỏa không biết, dù sao sau khi hôn môi một đoạn thời gian rất dài bệnh trạng động nhiệt cũng chưa xuất hiện. Giang Chi Hỏa bức bách chính mình quên chuyện vừa rồi, ở trên di động gõ cái hồ sơ muốn gửi cho Nhan Mộ. Sau khi chọn mục chia sẻ, Giang Chi Hỏa mới nhớ tới anh căn bản chưa thêm Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa đứng dậy, đi đến cửa phòng Nhan Mộ trải qua một phen đấu tranh tư tưởng mới gõ vang cửa Nhan Mộ. Mở cửa Nhan Mộ vẫn là cái kia Nhan Mộ vẻ mặt đạm nhiên, phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh qua, như vậy rất tốt. Giang Chi Hỏa cũng liền không cần khách khí trực tiếp click mở mã QR, duỗi đến trước mặt Nhan Mộ. Thêm cái bạn tốt, không một hồi, Giang Chi Hỏa thu được cái mời bạn tốt. Tên trên mạng của Nhan Mộ liền cái đơn giản chữ, Mộ chân dung một mảnh đen thùi lùi. Anh chọn thông qua bạn tốt tiếp theo gửi cho Nhan Mộ một phần hồ sơ. Cái gì đây? Nhan Mộ không lập tức click mở. Còn có thể cái gì? Giang Chi Hỏa nói, hiệp ước 3 điều A, Nhan Mộ chọn vào hồ sơ. Cương nhiên còn có cái nêu sơ qua nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Nhan Mộ đánh dấu chiều sâu Giang Chi Hỏa, dẫn tới khi động nhiệt không thể sử dụng thuốc ức chế, không thể không chịu được bệnh trạng động nhiệt cực kỳ tàn ác, chịu đến cực kỳ bi thảm, đau đớn muốn chết, ruột gan đứt từng khúc. Nhan Mộ yêu cầu đối chuyện này phụ trách ghi nhớ sai lầm bản thân, cần thiết phối hợp Giang Chi Hỏa trị liệu kế tiếp. Nhan Mộ, tôi nhớ rõ cậu đã nói không cần tôi phụ trách, đó là tôi ngày hôm qua. Giang Chi Hỏa ngồi vào mép giường, cự tuyệt thừa nhận. Hiện tại là tôi hôm nay, mỗi người mỗi ngày đều không giống nhau, cậu tiếp tục đi xem đi. Dưới nêu nguyên nhân là chủ yếu nội dung hiệp ước. Thứ nhất, tất cả chuyện này cần thiết bảo mật. Thứ hai, trừ bỏ trị liệu, Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ không có bất cứ quan hệ gì. Thứ ba, thứ bốn, Nhan Mộ cần thiết tùy thời mở điện thoại, trong vòng 5 phút hồi phục, hơn nữa tùy kêu tùy đến. Thứ năm, Nhan Mộ cần lúc nào cũng phải báo vị trí cho Giang Chi Hỏa, không được tự thiện rời đi. Thứ sáu, trong lúc trị liệu bất cứ chuyện gì đều lấy Giang Chi Hỏa vì trước tiên, Nhan Mộ phải phối hợp Giang Chi Hỏa đưa ra bất cứ cái yêu cầu gì cùng trị liệu tương quan. Thứ bảy, mỗi ngày đều cần thiết theo nhu cầu tiến hành trị liệu tin tức tố. Thứ tám, trừ trị liệu ra, không được can thiệp đối phương sinh hoạt. Nhan Mộ, trước không nói mấy cái yêu cầu này đó thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái, liền điều thứ ba, là cái gì? Điều thứ ba, Nhan Mộ hỏi, à tôi lo lắng cậu nhìn đến liền đập di động, liền không viết đi lên. Cậu trước xem một chút điều khác, đồng ý sao? Nói chuyện khi Giang Chi Hỏa đôi tay dựa sau giường, cố ý cổ áo nghiêng hướng một bên, lộ ra dấu cắn trên cổ. Nhan Mộ lại nhìn lướt qua, hồ sơ nhắc tới phần lớn đều cùng trị liệu liên quan, Giang Chi Hỏa đề ra yêu cầu đều không tính quá mức, hơn nữa có điều thứ 8 hợp ý hắn. Nhan Mộ nhắm mắt nói, có thể, Giang Chi Hỏa, vậy điều thứ 3 liền nói, thành minh trước khi đưa ra yêu cầu này là tôi trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nếu không phải vì loại tình huống hiện tại này, tôi một chút cũng không nghĩ thấy cậu tôi liền tức giận, không cần thiết cho chính tôi ngột ngạt. Nhan Mộ mí mắt nhảy nhảy, không nghĩ ngột ngạt có thể không cần phải nói. Vậy không được, Giang Chi Hỏa nâng lên mí mắt, tôi không nghĩ cho chính mình một ngạt, nhưng chuyện cho cậu một ngạt tôi thích làm a, Nhan Mộ. Tôi đây nói a, Giang Chi Hỏa thanh thanh giọng nói. Thứ ba, tôi muốn cùng cậu ở chung, Nhan Mộ, Nhan Mộ, Nhan Mộ, thấy Nhan Mộ không phản ứng, Giang Chi Hỏa lại lặp lại một lần. Tôi muốn ở nhà cậu, Nhan Mộ lúc này cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát. Không được, cậu cho rằng tôi muốn a? Giang Chi Hỏa nằm nghiêng ở trên giường, khởi động một cánh tay, trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ. Tôi có nào biết nửa đêm tôi có thể hay không đột nhiên động nhiệt a? Nếu là nửa đêm tôi đột nhiên xảy ra chuyện chết ở trong nhà, hoặc là sấn tôi động nhiệt có cái alpha tới làm sao bây giờ? Cậu phụ trách sao? Nửa đời sau cậu nuôi tôi sao? Nhan Mộ, nói nữa, Giang Chi Hỏa ý bảo hắn xem di động, nhìn nhìn lại điều thứ 6, cậu mới vừa đồng ý. Thứ sáu, trong lúc trị liệu bất cứ chuyện lấy Giang Chi Hỏa vì trước, Nhan Mộ phải phối hợp Giang Chi Hỏa đưa ra bất cứ yêu cầu gì cùng trị liệu liên quan. Nhan Mộ hút khí thật sâu. Phòng ở đủ lớn, giường đủ lớn, tủ quần áo đủ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Mộ nhìn về phía Giang Chi Hòa nằm lười biếng trên giường hắn, duỗi tay hướng anh dựng thẳng lên ngón cái, nghiến răng. Được, không phí một cái hôn, hôn môi có tác dụng trong thời gian hạn định rất dài, trong lúc chờ đợi Giang Chi Hòa đặt cái cơm hộp, Nhan Mộ ở đoạn đường tốt, cơm hộp nhiều, không giống khu phố cũ anh, quanh co lòng vòng, cơm hộp đều không muốn đưa vào trong. Nhan Mộ tự xem xong hiệp ước kia liền vẫn luôn ngồi buồn ở trong phòng, Giang Chi Hòa không để ý hắn đang làm cái gì, học sinh tốt cuối tuần luôn là bận rộn như vậy. Khi chọn cơm hộp Giang Chi Hòa thuận tiện hỏi Nhan Mộ một câu, tôi đặt cơm hộp a cậu muốn hay không tới một phần. Nhan Mộ trả lời như cùng người khác lạnh nhạt, hai chữ, không cần. Được thôi, học thần sẽ không đói. Vẫn luôn đến chậm gì gì ăn xong một bữa cơm, dọn xong hộp cơm, cảm giác động nhiệt mới ẩn ẩn đi lên. Hôn môi 3 phút, hôn sâu có tác dụng trong thời gian hạn định 3 giờ. Sức lực toàn thân khoảnh khắc bị quét sạch, Giang Chi Hòa dùng cuối cùng một tia thể lực đẩy ra cửa Nhan Mộ, trực tiếp ngã vào trên giường hắn. Khi đi vào, Nhan Mộ đang ở thay quần áo, áo sơ mi mới mặc đến một nửa, thấy dáng vẻ này của Giang Chi Hòa, không có do dự cúi đầu hôn đi xuống. Trước lạ sau quen, đủ loại thêm lên đều hôn 7-8 lần, Giang Chi Hòa cũng không như nãy khẩn trương, lực thích ứng của anh vốn dĩ liền mạnh, lúc sau cảm giác tốt chút đơn giản trực tiếp kéo lấy cổ Nhan Mộ, như vậy động tác càng thoải mái chút. Một hôn kết thúc, bệnh trạng động nhiệt trên người biến mất hầu như không còn, Giang Chi Hòa lại vẫn là lười nhác nằm ở trên giường không muốn dậy, thấy Nhan Mộ mới thay đến một nửa quần áo, hỏi. Cậu muốn đi đâu? Nhan Mộ mà kệ anh, đi ra ngoài, khụ, Giang Chi Hòa nhắc nhở. Điều thứ năm, Nhan Mộ cần lúc nào cũng phải báo vị trí cho Giang Chi Hòa, không được tự tiện rời đi. Nhan Mộ, Giang Chi Hòa cười tủm tỉm hỏi, đi đâu, cùng ai? Nhan Mộ nhịn xuống tức giận, trả lời đến ngắn gọn sáng tỏ. Phố Tây, tương giao, bạn bè, nghe được hai chữ, tương giao, này, Giang Chi Hòa đơ hồi lâu, mới lại hỏi. Đó là quán ba A, học thần cũng sẽ đi loại chỗ kia. Nhan Mộ không nhìn anh, cong người mang lên cái khuyên tai. Không can thiệp chuyện của nhau, sinh hoạt đối phương. Được rồi đi, Giang Chi Hòa không hề hỏi, cũng không có hứng thú xem tình địch thay quần áo, biết điều ra phòng khách. Không một chút, Nhan Mộ liền từ trong phòng ra tới, Giang Chi Hòa lại mở trò chơi, ván này trạng thái tốt càng gờ bắn chúng một đợt, anh không ngẩng đầu chỉ nhắc nhở nói. Nhớ rõ trong vòng 3 giờ trở về, Nhan Mộ không đáp lời, Giang Chi Hòa nghe thấy hắn ở đổi giày, vừa lúc gặp phải khu an toàn, không cần quá chú ý màn hình, Giang Chi Hòa lại dương mắt nói. Cơm hộp trên bàn vứt dùm cái, Nhan Mộ lạnh lùng liếc anh một cái, Giang Chi Hòa, hoa, bạn ơi, cậu đây là dùng phép biến hình. Nhan Mộ một thân ăn mặc cùng trong trường học hoàn toàn không giống nhau, áo sơ mi hắc quần, cổ tay áo sắn lên hai đoạn, ở trong trường học hắn không đi quản kiểu tóc, trên trán sợi tóc tự nhiên rũ xuống tới, bây giờ còn dùng keo xịt tóc tùy tay sửa, lộ ra cái trán, mặt mày càng thêm rõ ràng, khóe miệng nhấp chặt, khi mặt vô biểu tình tự mang một cổ cảm giác áp bách nồng đậm, đặc biệt là cái khuyên tai đeo bên tai trái. Vừa mới khi mang khuyên tai Giang Chi Hòa không có cảm giác gì, hiện tại xem xuống dưới, anh không nhịn xuống tán thưởng. Cậu cái kia khuyên tai tao à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nếu nói qua không quấy nhiễu sinh hoạt lẫn nhau, Giang Chi Hòa chuyển biến tốt liền thu liễm, không tiếp tục nói, tai nghe truyền đến tiếng bước chân, kẻ địch phía sau bên phải, anh cúi đầu chuyên chú trò chơi, chỉ nhắc nhở nói. Nhớ rõ hỗ trợ ném xuống rác rưởi. Nhan Mộ, tiếng đóng cửa cùng tiếng súng đồng thời vang lên, 1v2, màn hình nhân vật huyết lượng cuồng rớt, hồng huyết hết sức nhảy ra thông cáo đánh chết. Số đầu người nhiều 2 cái. Trung quanh sẽ không xuất hiện kẻ địch nữa, bốn phía một mảnh yên tĩnh, Giang Chi Hòa không quy củ nằm ở trên sofa chân bắt chéo, mũi chân lắc lắc. Ở Trung A cách chương.